Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1120, vị kia đại nhân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì, bọn hắn biết bay ra kia hai người, là ai, Vũ Tuyên dưới trướng cường giả đỉnh cao, Kiếm Đạo Chí Tôn, Đao Đạo Chí Tôn, đều là thành danh đã lâu. Hỏi đỉnh phong, nhưng mới rồi xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không để ý thanh danh, đồng thời đối một cái kẻ ngoại lai xuất thủ, thậm chí còn có đánh lén hiểm nghi. Nhưng mà, bọn hắn chẳng những không có thành công, còn bị người đưa tay nghiền ép, người kia nhẹ như mây gió. Hiện tại vẫn ngồi ở tại chỗ uống rượu, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch tuyệt đối thực lực cùng chênh lệch cảnh giới. Hoàng đế mở miệng, Vũ Ái Khanh, có thể hay không giải thích một chút, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vũ Tuyên hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo xuống tới, thản nhiên nói, thần cho rằng, có cần phải tự mình xác nhận một chút, Lăng công tử có hay không tư cách trở thành chúng ta thượng khách? Hoàng đế nói, kết quả kia như thế nào? Vũ Tuyên nói ra, Lăng công tử thực lực còn có thể, chỉ là lai lịch cùng mục đích, còn có thể, mọi người nhịn không được mắt trợn trắng. Lão gia hỏa này ra mặt cũng quá dày, bực này thực lực gọi còn có thể. Vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Tứ hoàng tử ngữ khí bất thiện nói, Lăng tiên sinh là ai? Chúng ta rõ ràng. Vũ Tuyên nhìn hắn một cái, nói ra, tứ hoàng tử nhìn người năng lực, lão phu biểu thị chất vấn, tốt, Lăng Vũ đặt chén rượu xuống, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lúc đầu muốn đợi bọn hắn đến, không có ý định nhanh như vậy vạch trần ngươi, Vũ Tuyên cười lạnh nói, vạch trần ta cái gì? Lăng Vũ nói ra, ngươi trên thân, có người kia khí tức. Vũ Tuyên sắc mặt biến hóa, lặng lẽ nói, người nào khí tức, Lăng Vũ không nói gì, trực tiếp bàn tay vung lên, một cỗ khí tức khủng bố âm vang mà ra, Vũ Tuyên con người đột nhiên co lại, giấu kín tại trên người cỗ khí tức kia, lập tức như là xù lông mèo, táo động, hắn không cách nào khống chế, bên ngoài thân lỗ chân lông tuôn ra nồng đậm hắc khí. Hắn hình thể cũng phát sinh biến hóa kinh người, đen nhánh đường vân bao trùm bên ngoài thân, hai mắt tản ra quỷ dị ánh sáng, tóc tại sinh trưởng tốt, múa như ma, mọi người hoảng sợ thất sắc. Vũ Tuyên thế nào? Thật đáng sợ, tốt tà ác khí tức. Mau tới người, mau tới người. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt run rẩy dữ dội, hắn quên không được cỗ khí tức này. Là tên kia, bắt lấy hắn. Hoàng đế gầm thét, sát ý nghiêm nghị, ngươi mơ tưởng. Vũ Tuyên muốn trốn, oanh, trong hoàng cung có đại trận dâng lên, thần quang bốn phía, dung hợp đế vương chi uy. Vũ Tuyên không đột phá nổi, là ngươi bức ta. Hắn phóng tới hoàng đế, lộ ra xâm nhiên tiếu dung. Đúng lúc này, một cỗ cự lực tràn trề chút xuống, đem hắn cả người đều kéo trở về. Lăng Vũ nâng lên đầu gối, hai cái lấy siêu cao nhanh di động vật thể âm vang chạm vào nhau, động lượng bạo tạc. A, Vũ Tuyên phát ra kêu thê lương thảm thiết, đầu nháy mắt biến hình, trong miệng răng vỡ vụn bay ra, nương theo lấy tinh hồng huyết dịch. Đáng chết! Vũ Tuyên cuồng hống, toàn thân hắc khí dâng trào, ba động khủng bố, bên ngoài thân đường vân điên cuồng nhúc nhích, giống như rắn độc tê minh, mọi người quá sợ hãi. Lăng Vũ lại là không thèm để ý chút nào, rơi xuống kim sắc trưởng ấn, đem hắn trấn áp. Vũ Tuyên động đậy không thể, toàn thân lực lượng bị phong ấn, không cách nào phóng thích, loại này cảm giác không khác nhẫn nhịn một hơi, lại vô luận như thế nào cũng nhả không ra. Cũng không chết được, muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu, sinh không bằng chết, hắn mục đích là cái gì? Lăng Vũ hỏi, mục đích gì? Vũ Tuyên khóe miệng nhuốm máu, mạnh miệng nói, Lăng Vũ nói ra, đương nhiên là cho ngươi cỗ lực lượng này ngươi. Đừng giả bộ ngốc, ở trước mặt ta ngươi cái gì cũng giấu không được. Vũ Tuyên khinh thường nói, ngươi cũng xứng biết vị kia đại nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục